Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970: Thử đao. Chương 333: Thử đao, thế nào? Là chuẩn bị nhận thua sao? Đứng tại giữa lộ, nam nhân cười khẩy nói. Không nói chuyện, dù nói như vậy, bản thân hắn lại một mực duy trì đề phòng tư thái. Hai người giao thủ thời gian dài như vậy, hắn đối với Trương Hằng kiêng kỵ cũng tại từng cấp tăng lên. Chẳng những không có bất luận cái gì vẻ coi thường, đến bây giờ ngược lại đã hoàn toàn là dáng vẻ như lâm đại địch. Ánh mắt căn bản không dám từ Trương Hằng trên thân rời. Đương nhiên tao lời nói nên nói vẫn phải nói. Mặc dù bây giờ hắn cũng đã phát hiện những này tao lời nói đối với Trương Hằng căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng, đối phương cảm xúc bình ổn tựa như hoàn toàn sẽ không phát sinh biến hóa. Nhưng là hắn vẫn không có ngậm miệng lại, bởi vì mặc kệ như thế nào mở miệng tất tất cũng có thể phóng thích một bộ phận chính hắn áp lực. Trương Hằng đem ép tiểu thư ô cương kiếm cắm ở bên chân sau rốt cục rút ra bên hông giấu vỏ. Cây đao này bởi vì tác dụng quá mức bá đạo, từ khi đạt được sau đây là Trương Hằng lần thứ nhất sử dụng. Hắn lấy Okita Suzy am hiểu nhất bình mắt xanh lên thước. Mũi đao chìm xuống, nhắm ngay đối diện tên kia con mắt. Cái sau trừng mắt nhìn, lẩm bẩm nói, cái quỷ gì, ngươi sẽ không phải coi là đổi thanh đao liền có thể chặt xuyên ta xương vỏ ngoài đi. Kết quả về sau phảng phất là tại trả lời vấn đề của hắn. Trương Hằng lần này chủ động dậm chân nghênh đón tiếp lấy. Thấy thế đứng tại giữa lộ nam nhân trên mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn ngay tại phát sầu làm như thế nào bức Trương Hằng cùng hắn đánh một trận đàng hoàng. Kết quả không nghĩ tới đối phương liền đưa mình tới cửa. Đây quả thực là tâm tưởng sự thành a. Giữa lộ nam nhân vui mừng quá đỗi, lập tức cũng giơ quả đấm lên cùng Trương Hằng lại chiến ở cùng nhau. Trương Hằng trong tay giấu vỏ cùng xương vỏ ngoài không ngừng chạm vào nhau, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, mà lại thanh âm càng ngày càng gấp rút, phảng phất như là gió táp mưa rào bình thường đập vào mặt. Thanh âm này cũng làm cho giữa lộ trong lòng nam nhân siết chặt. Bất quá sau đó khi hắn phát hiện mình xương vỏ ngoài tại dưới công kích như vậy vẫn như cũ không có bất cứ vấn đề gì, thời điểm nỗi lòng lo lắng lại buông xuống đi một chút. Nhưng mà cục diện dưới mắt cũng cùng hắn trong dự đoán không giống nhau lắm. Vốn cho là một khi song phương thật cứng đối cứng chiến đấu cùng một chỗ, hắn có thể bằng vào lực lượng cùng phương diện tốc độ ưu thế chiếm được tiện nghi. Nhưng sự thật chứng minh hắn vẫn là quá ngây thơ rồi một điểm. Xem ra trước đó Trương Hằng cũng không có lấy ra bản thân toàn bộ thực lực đến. Thẳng đến hắn rút ra bên hông cầm thanh đao mới tính thật nghiêm túc. Hiện tại thế công của hắn giống như thủy triều liên miên bất tuyệt. Trước đó đứng tại giữa lộ nam nhân còn cảm thấy câu nói này chỉ là một cái tỉ dụ mà thôi. Nhưng là hiện tại hắn cảm giác đích thật là muốn bị thủy triều bao phủ đồng dạng. Chỉ còn đau khổ trèo chống chi lực, căn bản không có cách nào tìm tới hoàn thủ thời cơ. Nhưng là hắn cũng tin tưởng không ai có thể lâu dài duy trì công kích như vậy cường độ. Mặc kệ đối diện tên kia đao pháp lại thế nào tốt, chỉ cần không có cách nào công phá hắn xương vỏ ngoài, loại kia hắn thành công chống đỡ hạ cái này một đợt công kích sau người thắng cuối cùng còn là hắn. Đứng tại giữa lộ nam nhân chính nghĩ như vậy, lại chợt nghe một mảnh kỳ quái tiếng vang, xen lẫn tại những cái kia tiếng leng keng bên trong, nghe hơi có chút chói tai. Thế là hắn đem ánh mắt di động đến thanh âm kia truyền đến vị trí, cũng là tay phải của hắn chỗ cánh tay. Ở nơi đó thấy được để hắn hồn phi phách tán một màn. Tay phải hắn xương vỏ ngoài trên vậy mà đã hiện đầy lít nha lít nhít vết rách. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đứng tại giữa lộ nam nhân tuyệt đối sẽ không tin tưởng mình có thể phòng ngự ở ô cương kiếm xương. Vỏ ngoài trang bị thế mà thật cứ như vậy bị một người một đao cho cứ thế mà nhanh chém nát. Song khi hắn ý thức được tình huống không ổn, nghĩ muốn rụt tay về lúc sau đã quá muộn. Trương Hằng hít sâu một hơi, sau một khắc, trực tiếp một đao chạm phá mục tiêu xương vỏ ngoài trang bị. Lưỡi đao hoạch tiến máu thịt bên trong, thậm chí còn chặt đứt gần nửa đoạn xương cổ tay. Nếu như không phải cái sau đã tại rút tay về, một đao kia đoán chừng có thể trực tiếp đem tay phải của hắn cho chặt xuống. Đứng tại giữa lộ, nam nhân bị thương sau bên ngoài xương cốt trợ giúp Hạ Bảo phát ra tốc độ kinh người, cùng Trương Hằng cấp tốc kéo ra một khoảng cách. Một đao kia mang cho hắn thống khổ cùng rung động là không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Bất quá cũng rốt cục khơi dậy đáy lòng của hắn hung tính. Hôm nay bị G tiên sinh tìm đến vườn hoa, người bản thân đều là hung đồ. Trên cơ bản mỗi người trên thân đều cõng mấy đầu nhân mạng. Trên cổ tay vết thương tuy nhưng nặng, nhưng còn không đến mức hoàn toàn phá vỡ ý chí của hắn. Ngược lại kích thích hắn trong xương cốt chôn giấu lệ khí. Đứng tại giữa lộ, nam nhân một bên từ bên hông tìm được xử lý vết thương y dụng chất keo, phun ra nơi cổ tay, một bên cắn răng nói, xem ra ta cũng muốn nghiêm túc, ta ngược lại muốn xem vừa rồi loại kia cường độ công kích ngươi còn có thể hay không lại sao. Chép được, kết quả hắn nói dứt lời lại nhìn thấy Trương Hằng đem giấu vỏ, lại thu hồi đến trong vỏ đao. Về sau rút lên trước đó cắm trên mặt đất ô cương kiếm. Đáng tiếc, ngươi hẳn là không thấy được. Một chút vết thương nhỏ mà thôi. Đứng tại giữa lộ, nam nhân liếm môi một cái, lộ ra một vòng nhe răng cười. Yên tâm, ta cũng sẽ ở trên người của ngươi gấp bội tìm trở về. Bất quá khi hắn nói đến một nửa thời điểm, lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn chú ý tới bên chân một bãi máu tươi, mà bãi kia máu tươi lại là từ hắn đã đánh tốt y dụng chất keo chỗ cổ tay chảy xuống. Đứng tại giữa lộ, nam nhân rốt cục hoảng sợ lên, Trương Hằng chém trúng địa phương mặc dù không đến mức lập tức chí mạng, nhưng lưu lại vết thương cũng không cạn, nếu như không có cách nào kịp thời phong bế vết thương, hắn rất có thể bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Thế là đứng tại giữa lộ, nam nhân lần nữa móc ra kia bình y dụng chất keo, phun tại lấy cổ tay trên vết thương. Ấn lý thuyết những này y dụng chất keo hẳn là rất nhanh liền có thể phát huy hiệu quả. Nhưng mà quỷ dị chính là cho dù phun ra hai lần y dụng chất keo, hắn chảy máu lượng vẫn không có giảm bớt, mà lại vết thương lại còn bắt đầu hư thối lên, phiêu tán ra một cỗ hôi thối. Cho dù là phụ cận hương hoa cũng vô pháp che giấu. Mà hắn đối diện Trương Hằng lại là đã không còn tại nguyên chỗ dừng lại. Một lần nữa nhấc lên kia thùng mật tì, dọc theo đường mòn tiếp tục đi đến phía trước. Bị giấu vỏ chém trúng người trên cơ bản cũng liền đồng đẳng với lên tử thần danh sách. Chẳng những vết thương không cách nào khép lại, hơn nữa còn lại không ngừng hư thối. Đây là bởi vì đúc lại vật liệu bên trong gia nhập bạch mã kỵ sĩ xương ngón tay nguyên nhân. Đừng nói trên cổ tay thương nặng như vậy, coi như đứng tại giữa lộ, nam nhân chỉ vứt bỏ một ngón tay, hắn cũng không cách nào còn sống rời đi tòa này vườn hoa. Trên thực tế Trương Hằng vừa đi ra không xa, liền nghe chắp sau lưng đối thủ ngã xuống đất thanh âm tuyên cáo một trận chiến này kết thúc. Mà vườn hoa khác một bên, G tiên sinh trên mặt sợ hãi than chi sắc cũng càng ngày càng đậm. Trước đó Trương Hằng mượn kiếm thời điểm nói đao của hắn quá sắc bén, G tiên sinh còn cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng là hiện tại chờ Trương Hằng thật cầm đến thanh đao rút ra, hơn nữa còn dùng nó chém nát một bộ xương vỏ ngoài thời điểm, G tiên sinh chỉ cảm thấy lúc ấy Trương Hằng thuyết pháp thật sự là quá khiêm nhường. Cây đao kia trình độ cứng cáp tuyệt đối đã vượt ra khỏi hắn biết bất luận một loại nào vật liệu. Làm để càng làm cho G tiên sinh quan tâm vẫn là cây đao này chủ nhân. Hắn hiện tại đã hoàn toàn nhìn không thấu Trương Hằng, vô luận là từ nhân loại vẫn là người nhân bản góc độ. Hết chương.